siêu cấp tội phạm, chương 126, đại chiến nữ dị hình 1. gocchuyenaudio.com. 10 phút sau, Lâm Phi cởi bỏ bộ y phục trọng lực, bay hết tốc lực đến tòa nhà Bách Hóa Vân Long 20 mét bên ngoài. Tòa nhà mấy chục tầng này đã được cảnh sát trang dây vàng cảnh giới. Bên trong tòa nhà lúc này vô cùng hỗn loạn, thang máy lên xuống chật cứng người. Đối mặt với sống chết, không ai nhường nhịn ai cả. Chỉ trong thời gian ngắn, thang máy siêu trọng trở thành đồ trang trí. Những người ở tầng thấp do cách xa thang máy nên chọn cách nhảy trực tiếp xuống luôn. Những người ở trên tầng cao thì chọn cách chạy theo đường cầu thang thoát hiểm. Xui xẻo nhất là những người ở tầng 3, nữ dị hình mọc cách đang đứng ở đường đi cách họ mấy trăm mét. Cô ta dừng ở đó rất lâu rồi mà không đi. Trên mặt đất là một đống bộ phận cơ thể người còn lại. Bọn họ cầu mong nữ quái vật này mau chóng rời đi hoặc có ai đó đến cứu. Khi họ đang cầu nguyện thì xoảng một tiếng, cửa kính tầng 3 tòa nhà Vân Long bị một chiếc xe thể thao cao cấp màu đen tạo hình bá đạo đâm vỡ tan. Có người đến cứu rồi. Trước ánh nhìn chăm chú của những người kia, từ trong chiếc xe thể thao đen một thanh niên bước xuống với cây gậy kim loại màu bạc dài hơn 2 mét. Thôi xong rồi, không phải người của quân đội, lại còn không có vũ khí nóng, chỉ cầm cái gậy kim loại kia thì làm được gì? Hơn 10 cảnh sát vũ trang đầy đủ còn chớp mắt đã chết dưới tay nữ dị hình kia. Hắn không đủ cho nữ dị hình nhét kẽ răng. Những người đang trốn thấy Lâm Phi thì nghĩ, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi. Ta biết ngươi sẽ xuất hiện. Nữ tử nghiên cứu ra ta muốn bắt sống ta, quan hệ của các ngươi cũng rất tốt, rất có khả năng cô ta sẽ nhờ ngươi bắt ta. Nữ dị hình thấy Lâm Phi xuất hiện, đôi cánh khẽ đập, giọng nói phấn khích có chút khàn khàn vang lên. Tuy ta đã đến nhưng nguyên nhân rất khác so với ngươi nghĩ. Ta không đến để bắt sống mà là đến giải quyết ngươi. Trước khi giết ta muốn hỏi một câu, tại sao ngươi lại chờ ta đến? Lâm Phi giơ ngang cây gậy, nghi hoặc hỏi. Nữ tử chế tạo ra ta đã dung hợp vào ta quá nhiều đoạn gen, giờ muốn ổn định tế bào và gen thì chỉ còn cách thôn phệ tế bào cao cấp tiến hóa hơn. Mà bản năng cho ta biết, chỉ cần thôn phệ tế bào của ngươi, nuốt gọn cả người ngươi. Nuốt một mình ngươi còn có tác dụng hơn vạn người khác. Thời gian của ta không còn nhiều, chỉ cần ăn được ngươi ta sẽ tiến hóa hoàn hảo hơn, lúc ấy, dù quân đội có phái cơ giáp tới ta cũng có cơ hội chiến đấu. Lần này ta đánh cược rồi. Nữ dị hình nhìn Lâm Phi nói, vẻ mặt giống như nhìn thấy đồ ăn ngon trên bàn vậy, nước dãi chảy mãi. Thì ra nữ dị hình này không biết do trí thông minh quá cao hay quá thấp mà lại bày ra cái bẫy dụ hắn tới. Mà bi kịch hơn đó là hắn lại mắc bẫy. Kẻ nuốt được ta vẫn chưa sinh ra đâu. Lâm Phi nói, xoay chỉ đầu gậy xuống mặt đất rồi bước về phía nữ dị hình. Vút vút vút, Lâm Phi bắt đầu vung gậy công kích về phía nữ dị hình. Vì tốc độ công kích quá nhanh, trên không trung xuất hiện hàng trăm côn ảnh, bao trùm lấy nữ dị hình. Những người đang trốn ở phía xa, thông qua khe hở nhìn người thiếu niên kia có côn pháp lợi hại như thế, hy vọng nhỏ nhoi vốn đã tắt giờ lại được nhen nhóm. Quá chậm, tốc độ của ngươi căn bản không thể đánh chúng ta. Nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thì ngươi sẽ trở thành món ăn trên bàn của ta thôi. Nữ dị hình thoải mái tránh né côn ảnh, căn bản không hề sợ hãi, dường như đã nhìn thấu chiêu thức của Lâm Phi. gocchuyenaudio.com. Trong cơ thể cô ta dung hợp gen của Joy, có lẽ sẽ dự đoán được công kích tiếp theo của mình, rất khó đánh trúng. Lâm Phi đột nhiên nhớ tới điều này, dùng dị năng trở về 2 phút trước. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến đổi, côn pháp của Lâm Phi vốn rất có trình tự đột nhiên đổi thành vung lung tung, căn cứ vào phản ứng chiến đấu vung bừa gậy lên. Bốp bốp bốp, gậy sắt đánh trúng vai của nữ dị hình khiến cô ta lui 3 bước. Lâm Phi nhìn thì thấy vai của nữ dị hình biến thành màu trắng sữa, rất giống da kháng va đập của người dưới lòng đất bị người cao su khát máu tiêu diệt cách đây không lâu, đồng thời sức phòng ngự mạnh hơn hẳn người dưới lòng đất. Trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được cách đánh chúng ta, ta càng ngày càng mong chờ thành tựu sau khi nuốt sống ngươi đấy. Nữ dị hình nói, cô ta nhanh chóng đưa tay ra, 3 cây hắc châm dài một tấc bay ra. Nhằm về đầu tim và cổ họng Lâm Phi. Đối mặt với sự tập kích bất ngờ này, Lâm Phi lách người, đầu và cổ họng tránh được châm nhưng tim thì không tránh được hết, cây châm găm đúng cánh tay hắn. Lâm Phi cảm giác cánh tay nhanh chóng mất cảm giác, nhìn thì cả cánh tay đều đen xì. Đây là năng lực có được do cô gái tạo ra, ta đã cấy gen của ong độc vào bộ gen của ta. Đây là chiêu đầu tiên ta giữ lại dành cho ngươi. Ngươi quá yếu, vậy mà đã bị đánh bại. Không mất tới 10 giây, đến việc nháy mắt ngươi cũng thấy khó khăn. Nữ dị hình nhìn Lâm Phi khinh miệt. Những người đang trốn thấy vị cứu tinh duy nhất chưa xuất hiện được mấy phút đã bị đánh trúng, thân thể bắt đầu đen đi, họ biết hy vọng được cứu lại bị dập tắt rồi. Trở về 3 phút trước, Lâm Phi vội sử dụng dị năng, cảnh tượng nhanh chóng biến đổi. Lần này nữ dị hình vừa nhấc tay lên thì Lâm Phi đã giơ gậy, nhanh chóng lách người. Vút vút bóp, hai cây châm bắn vào không khí, một cây bị gậy của Lâm Phi đánh trúng rơi xuống đất. Nữ dị hình kêu lên kinh ngạc rồi một tay biến thành một cái gai đen nhọn sắc, một tay bay én thành trường đao giống như càng bọ ngựa, phía sau còn mọc một cái đuôi dài nhiều đốt, bắt đầu đối chiến với Lâm Phi. Cánh tay gai nhọn của cô ta đâm thẳng tới, cộng với cái đuôi từ đằng sau quét tới, Lâm Phi vừa tránh được một chiêu thì sắp bị cái đuôi quật trúng ngực. Trở về 10 giây trước, Lâm Phi dùng tốc độ nhanh nhất thi triển dị năng, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi nhanh chóng. Lâm Phi giơ gậy chặn cú đâm của nữ dị hình rồi lập tức vung gậy chặn công kích của cái đuôi đang nhằm xuống đầu hắn. Bóp, Lâm Phi bị đánh lui hai bước mới lấy lại thăng bằng. Hắn bắt đầu cẩn thận đối phó với nữ dị hình trước mặt, đồng thời lần lượt phá giải các thủ pháp công kích kỳ dị của cô ta. Lâm Phi tính toán, nếu không có dị năng thì hắn ít nhất đã chết 10 lần rồi. Chảy, giờ gậy đánh lên người cô ta căn bản chẳng tạo được vết thương nào đáng kể. Mà cô ta chỉ cần một lần đánh trúng nơi hiểm yếu của mình, nếu không có dị năng thì mình toi rồi. Lâm Phi lập tức vừa đánh vừa lui, di chuyển dần về phía cầu thang, quay người một cái dùng gậy đánh lui nữ dị hình rồi nhanh chóng chạy lên lầu. Lâm Phi vừa chạy vừa nghĩ cách giải quyết nữ dị hình. Toàn thân cô ta là lớp da đau thương bất nhập, năng lực chiến đấu lại rất cao, thỉnh thoảng lại có chiêu thức công kích kỳ quái và chí mạng, căn bản không thể giết được nếu chỉ dùng cách đối kháng thông thường. gocchuyenaudio.com Cái hệ thống này đưa ra nhiệm vụ nhưng có phải mạo hiểm đâu, đúng là lừa người. Lâm Phi bắt đầu thử suy nghĩ từ góc độ khác để giết nữ dị hình này. Tế bào và gen không ổn định, dung hợp quá nhiều vật chủng, tuy đám vật chủng đó mang ra đơn lẻ thì rất có sức sát thương, nhưng tập trung lại trong cơ thể nữ dị hình. Đúng, tập trung trong một cơ thể sẽ có bài xích lẫn nhau. Dù có gen của rơi mang tính dung nạp cao nhưng cũng rất khó duy trì, huống hồ lại trong quá trình chiến đấu tiêu hao năng lượng lớn thế này. Sau khi nghĩ ra, Lâm Phi bắt đầu tránh nữ dị hình, chạy trong tòa nhà Vân Long. Ông mày đánh không được chẳng nhẽ không tránh được. Tốc độ di chuyển của nữ dị hình tuy nhanh nhưng Lâm Phi đã bỏ áo trọng lực, tốc độ cũng không hề chậm. Nhất thời, hai hắc ảnh bắt đầu truy đuổi nhau với tốc độ chóng mặt. Nhưng chỉ có tránh né, cuối cùng sau hơn 20 phút Lâm Phi bị nữ dị hình dồn vào góc tường của một cửa hàng bán đồ trang sức. Mẹ kiếp, đường trong khu này đáng nhẽ nên thông suốt, các cửa hàng khác đều thông, mỗi chỗ này bị chủ cửa hàng bịt lại, trang trí trái phép hại người không nhẹ đâu. Lâm Phi bực bội nghĩ, nhìn nữ dị hình đang phẫn nộ từng bước tiến lại. Thân thể nữ dị hình đến 3 phần không còn hình người nữa, trên người đã mọc ra đặc trưng của hơn 10 loại vật chủng. Chạy thêm 20 phút nữa, Lâm Phi tin chắc không cần mình đánh thì nữ dị hình sẽ vỡ gen mà chết. Nhưng giờ rõ ràng hắn sẽ bị cô ta giết chết trước. Lâm Phi tưởng tượng khi nữ dị hình nuốt mình, ở một cái rồi gen và tế bào có được mẫu như trong kế hoạch bắt đầu trở thành nữ hoàng dị hình, sau khi giết đội quân cơ giáp của quân đội, bắt đầu sinh sôi nảy nở thế hệ sau. Một vài tuần sau, bắt đầu tinh bị dị hình chiếm lĩnh, đội quân dị hình có trí tuệ tấn công hạm đội của Thiên Long Liên bang. Không được, chưa thể chết được, phải xem có gì có thể cứu mạng không. Lâm Phi bắt đầu tìm trong cái nhẫn vạn năng của mình xem có vật phẩm gì dùng được không. Tiền, thẻ, dao phẫu thuật, thuốc giảm căng cơ nồng độ cao. Thuốc giảm căng cơ nồng độ cao chính là nó rồi, mong là mình đoán đúng. Lâm Phi nhanh chóng lấy ra ống nghiệm đựng thuốc mới chế ra tối nay ném về phía nữ dị hình. Bóp, nữ dị hình chỉ thấy tay Lâm Phi xuất hiện một cái ống nghiệm quen thuộc rồi nó được Lâm Phi ném mạnh lên người mình. Á tiếp xúc với dịch thể trong ống nghiệm, mấy giây đầu nữ dị hình còn thấy thoải mái, nhưng rất nhanh cô ta cảm nhận được điều không hay. Chính vì quá thoải mái nên cơ trong người được thả lỏng hoàn toàn, các loại gen trong cơ thể bắt đầu thể hiện. Cô ta không khống chế được quá nhiều gen trong người mình nữa. Đặc trưng của mấy chục vật chủng bắt đầu không ngừng mọc ra. Cái lưỡi dài đầy gai, cái tai lớn có mang cá, răng nanh, móng vuốt gai độc. Đặc trưng của rất nhiều loài sinh vật bắt đầu xuất hiện chen chúc trên người nữ dị hình. Á, không, nữ dị hình lăn ra đất giãy giụa. Lâm Phi thấy mình đã đoán đúng, nhanh chóng lấy hết số ống nghiệm đựng thuốc ra ném hết lên người nữ dị hình, đồng thời dùng gậy đập liên tiếp xuống thân hình quái dị của nữ dị hình. Bóp bóp bóp, Lâm Phi đánh liên tục không ngừng, máu thịt bắn tung tóe, đến khi cây gậy cũng phải cong lại thì Lâm Phi mới nhận được hiển thị nhiệm vụ đã hoàn thành của hệ thống. Đinh đong, ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ sinh vật mạnh nhất trên mặt đất. Mức độ hoàn thành, 60. gocchuyenaudio.com Đánh giá, tuy ký chủ không sử dụng vũ khí nóng, không vi phạm quy định của nhiệm vụ, đòn chí mạng cuối cùng giết chết nữ dị hình là gậy kim loại, nhưng đối mặt với sinh vật đã nằm xuống do chúng độc nhưng người vẫn đánh liên tục cho đến chết, nhiệm vụ sinh vật mạnh nhất trên mặt đất của ký chủ còn tồn tại khuyết điểm lớn. phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ thẻ vũ khí một lần, một cây gậy thần kim loại có thể kéo dài thu ngắn tùy ý, có thể phóng to thu nhỏ, ký chủ có thể tự đặt trọng lượng. Một khi sử dụng, gậy sẽ tồn tại trong một tiếng vũ trụ rồi biến mất. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lâm Phi, hắn mặc kệ có khuyết với trả điểm gì không, hoàn thành được nhiệm vụ lần này may mắn nhiều hơn thực lực, cứ sống được là tốt rồi. Nhìn đám thịt bầy nhầy dưới đất, để phòng trừ việc cô gái giết mổ kia dùng quan hệ lấy đi tế bào rồi tạo ra nữ dị hình khác, Lâm Phi dứt khoát tìm chỗ bắn bật lửa, lấy một thùng xăng đổ lên rồi đốt. Sau khi kiểm tra không còn sót lại máu thịt của nữ dị hình, Lâm Phi đi xuống tầng 3 đồng thời nhanh chóng lên xe thể thao rời khỏi hiện trường. Trên đường về hắn còn gọi cho cô gái giết mổ xử lý mọi việc còn lại, dù sao thì nữ dị hình kia cũng do cô ta tạo ra nên cô phải chịu trách nhiệm rất lớn. Hơn 10 phút sau, hơn 10 cỗ người máy của quân đội đến hiện trường, vào trong tòa nhà, người phụ trách bắt đầu xem băng ghi hình giám sát để tìm nữ dị hình. Nhưng thấy nữ dị hình lại bị một thiếu niên giết còn thiêu rụi thành tro, mọi người nhìn nhau, muốn tìm Lâm Phi thì đội trưởng liền nhận được lệnh rời khỏi tòa nhà và tiêu hủy mọi ghi chép thông tin liên quan đến nữ dị hình, không cho phép tiếp tục điều tra nữa. Trong phòng thí nghiệm, cô gái giết mổ nhận được điện của Lâm Phi, để che giấu thí nghiệm của mình, đành xin bà nội liên lạc với bên quân đội. Bà Phùng Hợp rất yêu chiều cháu gái, cũng không nói nhiều, trực tiếp liên lạc với lãnh đạo cấp cao trong quân đội phong tỏa tin tức về nữ dị hình. Sự kiện chết cả trăm người cuối cùng được biến thành cuộc tập kích của tổ chức khủng bố chống đối nhân loại, đồng thời có một vài kẻ thuộc tổ chức chống đối đã lên tiếng nhận trách nhiệm, sự việc chỉ chết hơn trăm người, không tạo nên chút gợn sóng nào trong Thiên Long Liên bang. Hết chương.